mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ở phần trước tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn Trần Mai Hạnh, chúng ta theo dõi với khá nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn. Cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 đang trên đà chiến thắng. Quân giải phóng đã đập tan các tuyến phòng thủ, từ các hướng ào ạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. Ở Côn Đảo, các trại tù cầm cố bị canh gác rất nghiêm ngặt, chúng tăng cường kế hoạch phòng thủ. Một cuộc tháo chạy của quan tướng Mỹ và chính quyền Sài Gòn sắp sửa diễn ra trên đảo. Chúng đê hèn, đòi thủ tiêu hết anh em tù chính trị, nhưng kế hoạch của chúng bất thành. Từ Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin được phát đi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Anh em tù chính trị bật dậy, ôm nhau khóc trong niềm vui sướng tột cùng. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đón nghe phần kết của tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn Trần Mai Hạnh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Cho đến ngày 29 tháng 4, anh em cũng mới nghe phong thanh tin quân ta thắng lớn, và dựa theo các tin đồn đại, tuy không chính thức chính xác, anh em suy đoán ngày toàn thắng sắp đến nơi rồi. Ngày 29, rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975, máy bay trực thăng của địch bay rền trời Côn Đảo. Có gì đây trong cái vẻ cuống quýt quay cuồng của các phi vụ đặc biệt chưa từng xảy ra ở Côn Đảo? Câu chuyện đầu tiên của một ngày mới cũng lại xoay quanh chuyện phỏng đoán tình hình. Tại sao bữa nay Côn Đảo lại có vẻ im ắng thế? Tại sao không nghe tiếng máy bay, không nghe tiếng tụi chúng chào cờ tập lính? Tại sao không thấy bóng một tên cai ngục giám thị nào nữa? Có chuyện gì đây rồi? Anh em cứ sôi nổi tranh cãi suy đoán, nhưng tuyệt không ai hay một sự kiện long trời lở đất đã xảy ra trên đất nước và giờ này đang tiếp diễn xảy ra ở Côn Đảo. Tư ra hiệu cho anh em lắng nghe. Có tiếng chân người đang chạy từ ngoài xa vào thẳng cửa trại 4. Tiếng chân càng lúc càng gần của cả một đoàn người đang chạy rầm rập. Rồi ngay trước cửa phòng 15 của Tư, tiếng đập cửa đùng đùng, tiếng búa nện vào ổ khóa, tiếng thét gọi. Cánh cửa bật tung ra, giải phóng rồi, giải phóng Sài Gòn rồi anh em ơi. Giải phóng Sài Gòn, giải phóng Côn Đảo rồi. Còng được mở ra, sau phút ngỡ ngàng, chợt hiểu, Tư Vụt đứng thẳng dậy. 10 ngày không ăn cơm, đôi chân lúc trước lầy bầy, không mang nổi thân hình. Bây giờ như được tiếp thêm sức mạnh, Tư phóng vội ra ngoài. Giải phóng rồi Tư ơi, giải phóng rồi. Anh Võ Thanh Trà nhào đến ôm lấy Tư. Hai người tù áo quần rách dưới tả tơi ôm chầm lấy nhau trong cảnh trời đất quay cuồng. Cách mạng như một giấc mơ, một cơn lốc lớn cuộn xoáy mãnh liệt sâu xa trong lòng Tư. Mắt giàn giụa lệ vì sung sướng, Tư nhìn qua vai anh Trà. Trước mắt Tư, đảo tù được giải phóng đang vươn lên trong ánh nắng huy hoàng chói chang một ngày mới. Cờ cách mạng lộng gió sớm đang tung bay. 32 tù tử hình ở hai phòng 15-16 nhanh chóng tập trung trước sân trại 3. Một trung đội tự vệ võ trang lập tức được thành lập, kịp tham gia ngay vào cuộc khởi nghĩa giành lại chính quyền đang nổi lên ào ạt trên toàn đảo. Ngoài khẩu các bin do ủy ban lãnh đạo khởi nghĩa chuyển xuống, anh em phá cửa ngục lấy các thanh sắt, xà beng, gậy gỗ làm vũ khí. Cuộc khởi nghĩa tiến hành vô cùng nhanh gọn. Sau khi chiếm lĩnh toàn bộ thị trấn Côn Sơn, một đơn vị của lực lượng võ trang cách mạng lên ô tô tiến sang sân bay Cỏ Ống cách Côn Sơn chừng 14 cây số. Đây là một sân bay khá lớn của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, có đài vô tuyến viễn thông Đông Nam châu Á, có đài radar. Đoàn cố vấn và lính Mỹ ở Côn Đảo đã xuống tàu di tản hết. Quân lính Sài Gòn còn lại đầu hàng ngay. Lực lượng võ trang cách mạng thu toàn bộ vũ khí và 26 máy bay mang cờ hiệu Hoa Kỳ và cờ Ba Que còn đang nằm rải rác trên đường băng. Bọn ác ôn trở tay không kịp, bỏ chạy hết. Riêng thằng Chín Khương bỏ chạy từ 4 giờ chiều ngày 30 tháng 4 khi nghe tin Sài Gòn thất thủ. Nó vội lấy một chiếc tàu nhỏ mở máy sẵn ở cầu tàu, tập hợp bọn tay chân thân tín nhất lại và ra lệnh. Tụi bay ném ngay vào mỗi chuồng cọp, mỗi hầm đá một trái lựu đạn, trừ hết hậu họa đi. Sau xuống tàu ngay, theo tao qua Mỹ luôn. Bọn tay sai lãnh lựu đạn đi rồi, nhưng tư tưởng dao động, khủng hoảng, chúng chạy trở lại chỗ Chín Khương và tâu láo rằng, thưa ông Chín, Việt Cộng ở trại 7 đã phá được cửa trong các khu, đang tràn ra phá thành ngoài và hàng rào, có thể chốc lát chúng sẽ tới đây ngay. Có một số thầy chú, tức là giám thị lính tráng, tiếp tay cho chúng đó. Nghe vậy, Chín Khương hoàng hồn chạy vội ra cầu tàu. Nó rất sợ tù chuồng cọp vì nghĩ rằng những người này mà bắt được nó chắc sẽ nhai xương vằm thịt nó ra. Vợ con Chín Khương và bọn trật tự giám thị ác ôn cuống quýt chạy theo. Chúng chen nhau nhảy đại xuống tàu, đạp lên nhau đến nỗi có mấy đứa trẻ rớt xuống biển. Tụi chúng nổ máy chạy thẳng ra khơi, mặc những đứa chạy chậm kêu réo. Nó quá sợ nên bỏ chạy thục mạng. Chứ 4 giờ chiều ngày 30 tháng 4, tù nhân Côn Đảo đã ai biết gì đâu. 10 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, đài truyền thanh phát sóng Côn Đảo báo tin Côn Đảo đã hoàn toàn giải phóng và công bố danh sách các thành viên trong chính quyền cách mạng lâm thời. Chính quyền được tổ chức theo tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc, gồm 15 người lấy tên là Ủy ban Hòa hợp, Hòa giải dân tộc tỉnh Côn Sơn. Linh mục Phạm Gia Thụy được cử làm chủ tịch, 7 ủy viên là tù chính trị vừa được giải phóng trong các chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất, Tổng Thư ký, Ủy viên Quân sự, Ủy viên An ninh, Ủy viên Chính trị và Thông tin, Ủy viên Kinh tế và Xã hội. 7 ủy viên khác là sĩ quan công chức giám thị đã tham gia giúp tù chính trị trong cuộc nổi dậy giải phóng Côn Đảo. Chiều ngày 1 tháng 5 năm 1975, tại thành phố Vũng Tàu vừa được giải phóng, Trung tướng Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Cánh quân Duyên Hải, đã họp với đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Khu ủy Miền Đông, Sư đoàn Sao Vàng và Thành ủy thành phố Vũng Tàu bàn phương án giải phóng Côn Đảo bằng cuộc hiệp đồng quân chủng Hải lục không quân. Cũng chiều ngày 1 tháng 5, Tư được lệnh lên công tác tại Ban lãnh đạo khởi nghĩa toàn đảo, đóng trụ sở tại trại 6. Ủy ban lãnh đạo khởi nghĩa quyết định thành lập một bộ phận phụ trách công tác tuyên huấn thông tin tuyên truyền của toàn đảo. Bộ phận này gồm 3 người, Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư và một đồng chí nữa. Kể từ cuối năm 1968, sau Kỳ bị chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đưa về Sài Gòn định xử bắn, hôm nay đôi bạn chiến đấu Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư mới lại gặp được nhau. Sau Kỳ xử bắn hụt đó, chúng giảm án Lê Quang Vịnh xuống chung thân, còn Lê Hồng Tư vẫn nguyên án tử hình. Ngày cũng như đêm, Ủy ban khởi nghĩa rối bời lên với hàng trăm công việc phải làm trong những giờ phút đầu tiên giành được chính quyền. Tư và anh em cựu tù nhân chính trị ở đảo, ai cũng như ai, hăm hở làm việc thâu đêm suốt sáng. Vậy mà không ai thấy mệt mỏi. Bệnh kiết lỵ của Tư đang nặng mà tự nhiên khỏi luôn. Đề phòng địch có thể phản kích, lực lượng võ trang cách mạng bố phòng rất cẩn mật. Các chị và anh em tù nhân đào chiến hào quanh doanh trại, lập các tổ chiến đấu. Chiều ngày 2 tháng 5 năm 1975, đài vô tuyến điện Côn Đảo phát sóng chuyển bức điện của chính quyền cách mạng ở Côn Đảo về đất liền. Ủy ban Hòa giải, Hòa hợp dân tộc ở Côn Sơn đã thành lập 7 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975. Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng thành phố Sài Gòn đã được giải phóng, sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. bộ phận vô tuyến điện liên tục đánh điện đi khắp nơi báo tin đã giải phóng Côn Đảo và tìm mọi cách bắt liên lạc với đất liền, với Sài Gòn, với Trung ương. Nhưng tin điện có đi mà chưa có lại. Đảng ủy và Ủy ban Cách mạng rất sốt ruột. Trong 14 hòn đảo của quần đảo Côn Lôn, ta chỉ mới kiểm soát được hòn Côn Sơn. Tàn quân Ngụy còn rải rác trên các hòn đảo kia. Một số đã trở về trình diện với Ủy ban Cách mạng, nhưng số ngoan cố vẫn còn nuôi hy vọng cầu cứu hạm đội Mỹ. Đài phát sóng liên tục. Đến 15 giờ chiều ngày 3 tháng 5 năm 1975 thì liên lạc được với Thành ủy Sài Gòn Gia Định. Khi được hỏi Côn Đảo cần gì để đất liền chi viện ngay, thì đồng chí đại diện cho Đảo ủy lâm thời đã nghẹn ngào trả lời: chúng tôi cần ảnh Bác Hồ. Ngày 4 tháng 5, trời vừa rạng sáng, 4 máy bay mang cờ đỏ sao vàng đã lượn vòng trên bầu trời Côn Đảo. Trong lúc máy bay làm chủ bầu trời, thì ngoài khơi xa hai chiến hạm lớn mang tên lửa của ta đã dàn đội hình làm chủ vùng biển. 10 chiếc tàu đổ bộ chở chiến xa và bộ binh ào ạt đổ vào bãi cát. Bộ đội nhanh chóng triển khai chiếm lĩnh các mục tiêu. Hoan hô quân đội giải phóng anh hùng. Tư và non 5.000 tù chính trị vừa được giải phóng chạy ào ra bãi cát. Người nào cũng cầm cờ, cũng mang khẩu hiệu. Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Đảng và quân dân cả nước đã cứu sống chúng tôi. Tư hô khẩu hiệu mà nước mắt giàn giụa, gò má teo tóp. Tư ôm lấy anh bộ đội mà khóc cho thỏa lòng sung sướng. Không khóc sao được trong giây phút huy hoàng này. Cuộc đời tù đầy nô lệ đã chấm dứt. Tự do thực sự đã đến rồi. Đúng 7 giờ sáng ngày 4 tháng 5, toàn đảo cử hành trọng thể lễ chào cờ cách mạng. Gần 5.000 con người áo quần lam lũ, nhưng nét mặt rạng ngời, khí thế chiến thắng, cất tiếng hát vang. Đây Cửu Long hùng tráng, đây Trường Sơn hiên ngang, thúc giục lòng ta. Bài ca hùng tráng đêm nào đã từng vang trên đường phố Sài Gòn sau phiên xử của tòa án phát xít ngày 23 tháng 5 năm 1962. Hôm nay Tư lại hát mà không ngăn nổi những giọt nước mắt xúc động. Giữa rừng cờ biển người sôi động ấy, Tư bồi hồi quay nhìn lại những hầm đá chuồng cọp chuồng bò, những trại giam đẫm máu nước mắt mồ hôi của Tư và của biết bao đồng chí anh em. Rồi đây, những biến cố lịch sử cũng sẽ qua đi. Hầm đá chuồng cọp chuồng bò sẽ trở thành những chứng tích được phủ mờ bởi lớp cát bụi và rêu phong của thời gian. Mảnh đất này lại sẽ trở về bình lặng như trăm ngàn hòn đảo yêu dấu khác của Tổ quốc, đêm ngày sống với tiếng vỗ ru rào rạt, cố hữu, tự ngàn đời của biển cả. Nhưng Côn Đảo, hai tiếng đó, mỗi khi nhắc đến, lòng mỗi chúng ta vẫn còn cháy bỏng lên, nỗi đau da diết. Thời gian không sao có thể xóa hết được những tội ác dã man ghê tởm của kẻ thù. Những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống nơi đây, đời đời sống mãi. Tư lên đến Nghĩa trang Hàng Dương vào cuối buổi chiều. Từ trại 6, nơi Ủy ban lãnh đạo khởi nghĩa đóng trụ sở, lên Nghĩa trang chưa đầy một cây số. Ngày hôm nay Tư được Đảng ủy cho nghỉ để đi thăm toàn đảo, chuẩn bị chiều mai xuống tàu về đất liền. Ráng chiều đỏ ửng một vùng trời đổ xuống các ngọn núi và rừng dương. Tư đứng lặng người giữa nghĩa trang hoang tàn, phần mộ cái còn, cái bị gió cát san lấp. Gió chiều về hưu hắt trên những ngọn dương, càng làm sống dậy mãnh liệt trong Tư hồi ức những tháng năm bị đầy đọa ở hòn đảo tù man dợ này. Cách đây 9 năm, trong đêm đầu vượt ngục từ lao cấm cố chạy qua đây, mồm mũi còn tranh nhau thở, anh hai, anh dẫu với Tư đã dừng lại mặc niệm hương hồn các đồng chí đã ngã xuống. Giây phút ấy mới thiêng liêng làm sao. Tư nghe giọng anh hai rung lên. Tôi đã vượt ngục được rồi. Các đồng chí sống khôn chết thiêng hãy phù hộ cho tôi. Tôi thề sẽ xé xác phanh thây thằng Chín Khương để các đồng chí ngậm cười nơi chín suối. Mấy bữa sau đó tay xách con dao rừng, anh hai đã mò vào tận nhà thằng Chín Khương. Nhưng phúc thay cho nó, đêm ấy nó không ngủ nhà. Hôm nay ngày toàn thắng vẻ vang của dân tộc, tư thì còn, nhưng anh hai, người chiến sĩ biệt động nổi tiếng của Sài Gòn, đã vĩnh viễn yên nghỉ nơi đây. Còn đây là phần mộ của anh Phạm Ngô. Anh Ngô người Quảng Nam vào Sài Gòn hoạt động, bị chính quyền Sài Gòn bắt, kết án tử hình và đẩy ra đảo. Anh đã hy sinh trong đợt bọn thằng Chín Khương đàn áp tập thể tù chính trị ở chuồng cọp mới Lao Bảy sau Hiệp định Paris. Trước lúc tắt thở, anh Ngô gọi Tư lại trăng trối. Nếu ngày toàn thắng còn sống trở về, anh hãy báo cáo với đảng, tôi đã giữ trọn khí tiết của người đảng viên tới hơi thở cuối cùng. Rồi anh cố tìm về quê tôi ở Điện Bàn Quảng Nam mà lựa lời an ủi nhà tôi và các cháu nhé. Anh Ngô có vợ và hai con nhỏ. Mộ phần của anh Ngô còn đây sẽ được chính quyền cách mạng xây đắp đàng hoàng. Những bông hoa 10 giờ, hoa mẫu đơn, thứ hoa mà ngày thường anh thích sẽ phủ đầy trên mộ anh và lúc nào cũng thắm đỏ một màu. Gia đình anh, chị và các cháu sẽ được sống trong sự chăm sóc ưu ái của đảng, của nhân dân. Rồi Tư tìm đến mộ đồng chí Lê Hồng Phong, mộ chị Võ Thị Sáu. Mộ chị Sáu ở dưới gốc một cây dương cụt ngọn, chỉ còn một cành hướng về đất liền Tổ quốc. Lúc này nắng chiều dần nhạt, gió biển về nhẹ nhẹ. Một phút mặc niệm bắt đầu. Tư nhớ chị Sáu, nhớ lao đá trắng, nhớ giọng hát của chị, nhớ những bông hoa trắng cài trên mái tóc chị. Tư nhớ anh hai, nhớ anh Ngô, nhớ những ngày bị đầy đọa giam cầm ở đây. Nhớ tiếng reo của rừng dương, nhớ tiếng cồn cào của sóng biển chiều chiều dồn trên kè đá cầu tàu. Tư nhớ nắng, nhớ gió, nhớ đất liền, nhớ châu, nhớ bao kỷ niệm. Bên tai Tư vang lên lời ca, mùa hoa Lê Kim Ma nở, đời mai sau còn nhắc nhở. Sông núi vẫn nhớ tên người anh hùng đã chết cho đời sau. Đầu óc Tư lồng lộng, tim Tư đập rộn ràng. Tư như đang bay lên trên khoảng trời rộng mênh mông đầy nắng gió và rực màu cờ đỏ sao vàng. Cuộc meeting toàn đảo mừng chiến thắng được cử hành trọng thể lúc 5 giờ chiều ngày 5 tháng 5 năm 1975. Cả vạn con người, cả một rừng cờ, rừng biểu ngữ rạng rỡ hân hoan. Tiếng ca hát, tiếng hô khẩu hiệu, tiếng chào gọi nhau tưng bừng rộn rã trong tiếng nổ giòn tan của đạn Đại Liên thay tiếng pháo đốt mừng Côn Đảo chiến thắng. Cuộc meeting kết thúc lúc 6 giờ 30 phút. Anh em lập tức xuống tàu. Chuyến đầu tiên về gồm số anh em từng bị kết án tử hình và những đồng chí ốm đau nặng. Nước cạn, tàu phải đậu ngoài xa, xà lan có cano kèm đón anh em ở cầu tàu. Hoan hô các đồng chí hải quân nhân dân anh hùng, hoan hô các chiến sĩ Côn Đảo anh hùng. Biết Lê Quang Vịnh và Lê Hồng Tư còn sống và cùng về trong chuyến tàu này, các chiến sĩ hải quân ùa lại thăm hỏi công kênh hai người lên. Đồng chí đoàn trưởng hải quân nắm chặt tay Tư, giọng chứa chan tình cảm. Đây là tàu của ta, các đồng chí hoàn toàn được tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn xem gì thì xem. Tư bước lên boong tàu, nhìn cảnh Côn Đảo lần cuối. Mặt trời đang lặn to tướng và sạch sẽ ở phía tây. Hoàng hôn trên biển rực rỡ. Một luồng lửa đỏ rực ánh hào quang chợt xuất hiện, cắt ngang chân trời phía tây, trườn rất nhanh lên đỉnh núi Chúa. Mặt trời trước khi lặn hẳn còn muốn trao lại cho đỉnh núi cao nhất Côn Đảo một vòng hoa chiến thắng rạng ngời. Gió từ mặt biển đang rực lên với những đám mây đỏ thổi vào bờ. Sóng vỗ tan dần trên bãi cát, vang lại những âm thanh rào rào êm dịu. Trên cầu tàu, số anh em về sau đã giơ tay vẫy chào. Ngày đầu đặt chân lên đảo, tâm trạng Tư nặng nề, u ám bao nhiêu, thì ngày về lại lưu luyến bấy nhiêu. Ngày vào tù mới 26 tuổi, nay Tư đã trọn 40. mái tóc đã ngả bạc. Chẳng gì thì trên cái đảo tù man dợ này, Tư đã sống, đã chiến đấu hầu như gần hết những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời mình. Bỗng Tư nghĩ đến Châu. Châu còn sống hay đã hy sinh? Từng ấy ngày qua, trong cơn lốc bộn bề công việc và những nỗi xúc động lớn lao, mãi bữa nay Tư mới có được những giây phút yên tĩnh để nghĩ đến Châu. Nếu Châu đã hy sinh, không hiểu sao Tư lại chợt có ý nghĩ đó, thì Tư sẽ tìm đến tận nơi Châu yên nghỉ và sẽ mang đến cho Châu một bó hoa hồng và những bông hoa bưởi trắng muốt, thứ hoa mà những ngày cắp sách Châu hằng yêu thích. Và Tư cứ suy nghĩ miên man mãi. Thế rồi bóng đêm lan trùm Côn Đảo, bóng đêm lan trùm cả đại dương. Đèn trên cầu tàu, đèn trong đảo đã bắt đầu thắp sáng. Hòn đảo đang bừng sáng này là của chúng ta, thật giống một giấc mơ. Bọn ác ôn tội ác lút đầu, cả thằng Chín Khương nữa, hẳn giờ phút này đang tê tái nghĩ ngợi, suy tưởng lại những tội ác ghê tởm đã gây ra trong một kiếp cam tâm làm chó săn cho giặc. Ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5, sau gần một tuần lễ kể từ ngày tù nhân Côn Đảo nổi dậy khởi nghĩa cướp chính quyền, thằng Chín Khương đã bị bắt. Nó chạy ra khơi từ chiều 30 tháng 4, nhưng tìm tàu Mỹ không có, đành phải ghé vào Hòn Cau ẩn náu. Hôm nay lương thực cạn kiệt, nó đánh liều đuổi theo một chiếc tàu buôn ngoại quốc chạy ngang Côn Đảo, hy vọng được đưa sang Mỹ để khỏi phải trả món nợ máu chất chồng của nó đối với tù chính trị. Vừa ra tới giữa khoảng biển rộng, nó nổ một loạt súng ý chừng báo hiệu cho chiếc tàu kia biết mà chờ đón. Nhưng ngay lúc ấy, pháo hạm của ta chuyển động và lên tiếng. Cùng lúc với những cột nước dựng lên sau tiếng nổ của đạn pháo chặn đường, tàu chiến của ta xuất kích ép chặt chiếc tàu của bọn Chín Khương lại. Biết không thoát, tụi chúng dừng lại. Một lá cờ trắng trương lên run rẩy chới với trên mặt biển. Thằng Chín Khương bị điệu về tới bãi, tay mang còng, luôn miệng van vỉ xin tha tội chết. Bình minh. Đất liền chậm chậm nhô lên phía chân trời. Biển Vũng Tàu hiện ra thật chói lọi huy hoàng. Cả một vùng biển lớn lộng gió và sóng nước. Sau lưng, vầng Thái Dương vừa cất đầu khỏi mặt biển dịu dàng xinh đẹp, đã vươn thẳng lên, nô giỡn trước màu vàng trong như hổ phách, vọt ra giữa các tia sáng. Từng đàn hải âu dập dờn bay ngược chiều gió ra đón đoàn tàu. Chúng đáp xuống thành tàu, đưa cặp mắt đen láy như hạt huyền, chăm chú nhìn những người con thân yêu trở về với đất liền tổ quốc. Gió sớm rạt rào, phóng khoáng, gọi biển dậy với những con sóng đẫm nắng vỗ rối rít mạn tàu. Tư có cảm tưởng như cả thành phố đang dang rộng vòng tay thân ái ôm lấy mình. Trên bờ, hàng ngàn người tay phất cờ, miệng hô khẩu hiệu chào mừng. Hoan hô các chiến sĩ cách mạng chiến thắng từ Côn Đảo trở về. Hoan hô, hoan hô. Tay cầm cờ, ngực đeo bông hoa đỏ năm cánh, huy hiệu chiến thắng của những chiến sĩ cách mạng Côn Đảo. Tư bước trên bãi biển Vũng Tàu, trong không khí sôi động của ngày hội lớn. Tiếng hô khẩu hiệu, tiếng loa loan tin của ban đón tiếp, những âm thanh trầm hùng của bài ca giải phóng, tiếng chào hỏi nhau, tiếng gọi giật giọng của những kỷ niệm đầy xúc động. Vợ gặp chồng, cha gặp con, anh gặp em, chú gặp cháu. Có biết bao cuộc đời, bao cảnh ngộ. Niềm vui mừng, nỗi xúc động của hàng ngàn con người cùng một lúc bộc lộ, tuôn tràn trong nét mặt hồ hởi, trong cặp mắt ngời sáng long lanh, trong tiếng cười, tiếng hát và cả tiếng nức nở nghẹn ngào cùng giọt lệ mừng vui. Giữa bốn bề âm thanh náo nhiệt ấy, trong tiếng reo phần phật của lá cờ cách mạng, Tư bồi hồi nghĩ đến những năm dài thử thách đã qua, những đồng chí thân yêu đã anh dũng ngã xuống, những cảm xúc lớn lao của ngày chiến thắng. Chiến tranh, hòa bình, ngày toàn thắng vẻ vang, những tiếng đó vang lên trong trái tim với biết bao xúc động tự hào. Nó đụng đến mọi miền quê đất nước, đến từng căn nhà, góc phố, xóm thôn. Nó đụng đến mọi gia đình, mọi lứa tuổi và đến cả những nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cuộc đời mỗi con người. Nếu như hôm nay Châu hay tin ra Vũng Tàu đón, thoáng trong lòng Tư một ý nghĩ mong chờ. Thực ra nếu có hay tin thì Châu cũng không ra Vũng Tàu được. Ngày 7 tháng 5 năm 1975, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời quận 10 làm lễ ra mắt. Từ khắp ngả đường, dòng suối người trong những bộ quần áo ngày hội kéo về đông đúc. Xin trân trọng giới thiệu với toàn thể đồng bào, bà Nguyễn Thị Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời quận 10, người đã từng nhiều năm lăn lộn hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn lên đọc diễn văn. Lời giới thiệu còn đang âm vang trên các loa truyền thanh thì biển người đã chuyển động như làn sóng. Những quả bóng nhiều màu sắc cùng một lúc bay lên bầu trời đầy nắng, rừng cờ rừng biểu ngữ vươn lên trong tiếng hoan hô từng đợt. Từng đợt. Sau 6 ngày ở Vũng Tàu, hôm nay ngày 12 tháng 5, đoàn xe đưa các chiến sĩ Côn Đảo quê ở Sài Gòn về lại thành phố quê hương. Vượt xa lộ Biên Hòa, xe tiến vào khu trung tâm giữa lúc đèn đường bật sáng. Trên sân trường Hùng Vương, trạm đón tiếp các chiến sĩ Côn Đảo chiến thắng trở về. Lê Hồng Tư, Lê Quang Vịnh, Trương Thanh Danh và những người bạn chiến đấu từng hoạt động ở Sài Gòn đang quây quần đàm luận, thì Châu đến. Đang làm việc ở Ủy ban Nhân dân Cách mạng quận 10 hay tin, Châu tới thẳng đây luôn. Trời hơi tối, nhưng thoáng nhìn, Tư nhận ra Châu ngay. Châu vẫn thế, nhất là đôi mắt. Hai người bước tới nắm tay nhau, rồi tự dưng cả hai cùng nở nụ cười. Nhưng bỗng Châu chớp chớp mắt. Nhìn giọt lệ chảy dài trên má Châu, Tư bỗng nhớ đến đôi mắt và cái nhìn trìu mến của Châu trên bến xe Biên Hòa chiều xưa. Kể từ đó đến nay vừa tròn 15 năm. Suốt 15 năm ở tù, trong đó trọn 13 năm bị đày đọa ở địa ngục Trần Gian Côn Đảo với cái án tử hình và 3 lần chuẩn bị ra pháp trường, Tư đã tình nguyện là người đi đường không biết mỏi. Quãng đường mà Tư đã chiến đấu chiến thắng qua hàng chục nhà lao cấm cố, chuồng cọp, hầm đá để trở về với đảng, với dân, còn lớn lao và gian khó hơn cả con đường vòng trái đất mà Tư sẵn lòng đi để đến với Châu. Anh Lê Hồng Tư và chị Nguyễn Thị Châu đã làm lễ cưới vào đúng đêm Trung Thu đầu tiên khi Sài Gòn vĩnh viễn trở về trong lòng dân tộc. Các anh Lê Quang Vịnh, Trương Minh Châu, Trương Thanh Danh, Phạm Văn Dẫu, người chuyển lời hứa hôn của Châu đến Tư, chị Lê Mỹ Lệ và nhiều bạn chiến đấu từng hoạt động ở Sài Gòn, từng vào tù ra tội, đã đến dự ngày vui của hai người. Ngày cưới, chị Châu 38 tuổi, còn anh Tư tròn 40. Mái đầu đã lốm đốm bạc, nhưng nét mặt của đôi bạn vẫn hồn nhiên tươi tắn. Pháo nổ giòn tan mừng cô dâu chú rể bách niên giai lão. Anh Lê Quang Vịnh miệng tươi cười mà mắt đẫm lệ, đứng lên chúc tặng cô dâu chú rể một bài thơ đường luật. Hai trái tim vàng, một mái tranh, 10 năm nước lửa dập tan tành, nhà tù tố cộng giam cầm chỉ, tòa án ngụy quyền xử tử anh. Tư tưởng nào hơn tình chiến đấu, Châu Trần sao sánh nghĩa trung thành. Đêm thu trăng sáng soi đầu bạc, tay nắm tay mừng, lệ chảy quanh. Thưa các bạn vừa nghe những trang cuối của tác phẩm Lời tựa một tình yêu của nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện dài kỳ trên hệ VV2 FM 96,5 MHz và hệ VV3 FM 104,5 MHz đến đây tạm dừng. Bắt đầu từ buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời quý vị và các bạn đón nghe tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon. Thân ái, chào tạm biệt.